mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Trúc cơ hậu kỳ, hư cấu topic, hoàn thành quỷ sai trợ thủ tam cái nhiệm vụ về sau. Quân vong trần đi tới Nại Hà Kiều tầng cao nhất Mạnh Bà Đình. Lúc này, Mạnh Bà đang ngồi ở trên thềm đá, ngẫu nhiên mà nhìn một cái Nại Hà Kiều ở dưới Vong Xuyên Thủy. Gió nhẹ lướt qua mái tóc của nàng, tạo nên một duy mỹ ý cảnh, cùng địa phủ không khí không hợp nhau. Quân vong trần nhìn xem Mạnh Bà, trong thoáng chốc vang lên nhân gian nghe đồn. Cái gọi là Mạnh Bà chính là Mạnh Khương Nữ. Ngày xưa Mạnh Khương Nữ khóc ngược lại Trường Thành về sau. Mắt thấy Trường Thành phía dưới thi thể vô số, rốt cuộc tìm không thấy chồng thi cốt, vì có thể quên những thống khổ này vạn phần trí nhớ. Liền chế biến có thể khiến người quên trí nhớ Mạnh Bà thang. Về sau thượng thiên niệm tình nàng nghĩ chồng tình cảm động trời đất. Liền miễn đi nàng luân hồi nỗi khổ, để cho nàng tại Nại Hà Kiều bên chế biến Mạnh Bà thang. Để cho tham dự luân hồi âm hồn môn quên kiếp trước hết thảy. Nhưng để không biết vì sao, Mạnh Bà thang đối tất cả quỷ hồn đều áp dụng, duy chỉ có đối với nàng chính mình không có tác dụng. Dù là uống 1000 chén cũng cái gì cũng không biết quên. Nhiệm vụ hoàn thành, gặp quân vong trần đi tới. Mạnh Bà lấy lại tinh thần, cười hỏi, quân vong trần nhẹ gật đầu. Mạnh Bà nhìn chằm chằm quân vong trần một hồi, cầm 500 công đức điểm phát cho hắn. Nhận lấy công đức điểm, quân vong trần vốn muốn trực tiếp rời đi, nhưng phiết qua Mạnh Bà, phát hiện nàng lại đối tuôn trào không ngừng Vong Xuyên Thủy xuất thần. Giờ khắc này, bộ dáng của nàng rất tịch mịch, giống những cái kia tại Nại Hà Kiều bên cạnh vô luận như thế nào cũng không chịu đi luân hồi truyền. Thế quỷ hồn một dạng, mù quáng mà chấp nhất. Quân vong trần dừng một chút, bất thình lình hỏi thăm, Mạnh Bà, ngươi tại địa phủ chờ đợi lâu như vậy, có thể hay không cảm thấy tịch mịch? Hữu tình liền sẽ tịch mịch. Mạnh Bà trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt cười, cúi đầu uống một hớp trên ngọc án canh, tiếp tục nói, vô tình thì sẽ không, hữu tình dịch lão, huống chi chúng ta loại tu luyện này người, càng là muốn vứt bỏ hữu tình một đạo, ta không dạng này tán đồng. Quân vong trần nhìn xem Mạnh Bà, lắc đầu, tình chi sở trí, lực chỗ sinh, người nếu không có tình, đều là nhập ma, vẻ áy náy, phẫn nộ tình, đau thương tình, khoái lạc tình, vô luận gì tình, đều là lực lượng, người phi cây cỏ, có thể nào vô tình, trong mắt của ta, chuyện tình cảm, mới là đại đạo. Lời nói này rơi xuống, Mạnh Bà thân ảnh trì trệ, nhìn chằm chằm quân vong trần hồi lâu, sau cùng lộ ra một nụ cười, có một người, đã từng dạng này đã nói với ta, ngươi cùng hắn, thật giống, trong ngôn ngữ, nhớ lại hiện lên tại Mạnh Bà trước mắt, quân vong trần thậm chí năng lượng nhìn thấy vẻ đau thương tại Mạnh Bà khóe mắt chảy xuôi, yên lặng chỉ chốc lát, Mạnh Bà quay người, bưng lên một bát màu sắc đặc thù Mạnh Bà thang, đưa cho quân vong trần. Quân vong trần đúng không? Uống xong nó đi, đối hiện giai đoạn ngươi mà nói, hẳn rất có trợ giúp. Đây là cái gì? Quân vong trần nhìn qua chén này Mạnh Bà thang, nghi ngờ hỏi, Mạnh Bà mỉm cười, uống ngươi liền biết. Thấy vậy, quân vong trần do dự một hồi, vẫn là bưng lên chén này đặc thù Mạnh Bà thang uống vào. Mạnh Bà thực lực gần với Tần Nhiễm Vương, nếu là muốn gây bất lợi cho tự mình, chỉ sợ sớm đã xuất thủ, căn bản không cần để cho mình uống Mạnh Bà thang phiền toái như vậy. Mạnh Bà thang vào trong bụng nháy mắt, một cỗ khó khăn miêu tả cảm giác nước vọt khắp quân vong trần toàn thân. Lực lượng vô danh tràn vào đan điền, không ngừng khuếch trương phạm vi đan điền, linh lực phun trào âm thanh liên miên bất tuyệt. Chín cái có thể thấy rõ ràng lỗ khảm chậm chậm lắc lư, gánh chịu lấy bàng bạc linh lực, không ra chỉ chốc lát, thứ 10 đầu lỗ khảm bắt đầu phù hiện ở quân vong trần đan điền ở trong. Đầu này lỗ khảm xuất hiện một nửa thì một cỗ cường hãn linh lực ba động lúc này theo quân vong trần trên thân truyền ra, cào đến Mạnh Bà Đình màn cửa phun trào. Một phút đồng hồ đi qua, đợi đến một tiếng thanh thúy tiếng vang theo quân vong trần trong đan điền truyền ra về sau. Một đầu mới tinh lỗ khảm hoàn toàn phù hiện ở quân vong trần đan điền ở trong. Cùng lúc đó, kinh khủng khí thế từ quân vong trần trên thân như ẩn như hiện. Thoáng di động, liền có thể dẫn khởi khí lưu loạn thành. Xây, trúc cơ hậu kỳ, huyền giai trung kỳ, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Quân vong trần đầu tiên là ngạc nhiên tự nói một tiếng. Sau đó tựa hồ biết được cái quái gì. Hướng mạnh bà ôm quyền. Đa tạ, mạnh bà cười một tiếng. Nhìn xem nại Hà Kiều ở dưới phong xuyên thủy. Ngâm khẽ nói ra, tại địa phủ, đi qua không thể được. Hiện tại không thể được. Tương lai không thể được. Nói cách khác, ở chỗ này chúng ta cái gì cũng không có thể có. Nhưng là, người không phải địa phủ người. Người đi qua nhưng phải. Hiện tại nhưng phải. Tương lai cũng có thể đến. Hy vọng ngươi năng lượng duy trì hữu tình tâm. Kiên trì sẽ có tình đạo đi xuống. Cảm ơn dạy bảo. Ta biết. Quân vong trần hít sâu một hơi. Nặng nề gật đầu. Thấy thế, mạnh bà dương mi nở nụ cười. Ánh mắt tiếp tục rơi vào vong xuyên thủy thượng. Thần thái xuất thần. Đối với cái này, quân vong trần cũng không có quấy rầy mạnh bà. Cầm trang bị đường trắng cái hộp nhỏ cho mạnh bà. Đồng thời cáo chi nàng đây là một vị tên là Cố Hạo Nhiên thư sinh nguyện vọng về sau. Chậm chậm rời đi, trở lại hiện thực topic đã là 11 giờ. Tử Ngọc Thành thuốc trong biệt thự người hầu như đều lên giường ngủ. Nhưng quân vong trần lại không có chút nào buồn ngủ. Lấy ăn hàng ca trần vong quân danh nghĩa. Cầm Lý Sông Nhân sinh bi kịch dùng điện tử bản thảo hình thức tuyên bố ở microblog bên trên. Đây là Lý Sông nguyện vọng. Để mà lời khuyên phụ mẫu, tránh cho phát sinh giống như hắn bi kịch, tuyên bố về sau, quân vong trần thối lui ra khỏi microblog, tiến vào công đức điểm thương thành cầm hư không truyền tống phủ mua xuống. Xác định hôm nay nhiệm vụ đều sau khi hoàn thành, quân vong trần nhẹ nhàng thở ra, một ngày này qua quả thực vững chắc, trọng yếu nhất chính là thực lực của mình cuối cùng đề cao một bậc thang, đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Huyền giai trung kỳ, đúng là thật đáng mừng. Kể từ đó, ngày mai tranh đoạt thi đấu sẽ càng thêm có nắm chắc. Ổn định thoáng một phát nội tâm tâm tình kích động. Quân vong trần duỗi cái lưng mỏi, chuẩn bị lên giường ngủ. Đinh linh linh, nhưng mà, bất thình lình vang lên một trận điện báo tiếng chuông. Nhưng là đột ngột cắt đứt hắn ngủ ý nguyện. Mạc đoá đoá, quân vong trần sững sờ. Nhìn một chút query góc phía trên điện báo biểu hiện người. Có chút kinh ngạc. Này, quân đồng học, muộn như vậy gọi điện thoại cho ngươi. Không có quấy rầy đến ngươi đi. Đầu kia, Mạc Đoá Đoá thận trọng dò hỏi. Quân vong trần lắc đầu. Không có, Mạc đồng học có chuyện gì không? Cái kia, chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá dạ nửa ngày. Đi qua bực bội, quân đồng học, cảm tạ ngươi đã cứu ta ra ra. Sau này có sự tình gì? Xin cứ việc phân phó ta. Hôm nay bởi vì theo trường học lão sư tham gia tỉnh ngoài đại học giao lưu hoạt động. Cho nên nàng cũng không biết ra ra mình tánh mạng đe dọa sự tình. Về đến trong nhà biết được cứu mình ra ra người là quân vong trần về sau. Nàng đã cảm kích lại phức tạp. Đầu tiên là cứu tai nạn xe cộ xảy ra chuyện đệ đệ. Tiếp theo cứu chúng độc chính mình. Hôm nay lại cứu gia gia của mình. Có thể nói như vậy. Toàn bộ Mạc gia đều thiếu nợ dưới quân vong trần một ơn huệ lớn bằng trời. Quân vong trần mỉm cười. Không cần khách khí như thế. Giữa bạn học chung lớp giúp đỡ lẫn nhau là phải. Mạc Đoá Đoá biết rõ quân vong trần nói là lời. Khách sáo. Cho nên cũng không có trò chuyện nhiều cái đề tài này. Chỉ là trong lòng nàng. Lại cầm quân vong trần phần ân tình này một mực ghi lại. Quân đồng học, nghe nói ngươi đã gia nhập võ giả công hội phải không? Đúng vậy, ngươi làm sao biết? Quân vong trần dừng lại. Nhưng rất nhanh liền phát hiện mình vấn đề này hỏi rất dư thừa. Thân là Mạc gia đại tiểu thư. Có khả năng vận dụng quyền lợi tự nhiên không thể coi thường. Điều tra một người tin tức. Không khác uống nước đơn giản. Mạc Đoá Đoá cười khẽ một tiếng. Ta cùng Vương Dục con trai của giám khảo Vương Phàm là bằng hữu. Hôm nay đi võ giả công hội thời điểm, phát hiện kiếm thuật của hắn tiến bộ rất nhiều. Hỏi thăm hắn bởi, hắn nói là ngươi dạy, đồng thời biểu thị đối ngươi rất kính nể, là fan của ngươi tơ tăm. Sau đó ta cũng thuận lý thành chương biết rồi Quân Đồng học gia nhập võ giả công hội sự tình. Thì ra là thế, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Lần trước leo đạo thương khung đỉnh núi về sau, hắn cùng Vương Phàm tiến hành qua một trận kiếm thuật giao lưu. Lợi dụng thương khung vùng núi để cao điểm thiên phú hung hăng ngược Vương Phàm cái này tự đại. Người dừng lại, không nghĩ tới bây giờ đối phương cư nhiên trở thành fan hâm mộ của mình. Vận mệnh thật đúng là một cái vật kỳ quái. Quân Đồng học, ngươi bây giờ có bận rộn hay không? Có thể hay không cùng ta cùng đi sông sáo Tử Vong Chi Sâm? Quân Vong Trần lông mày nhíu lại. Tử Vong Chi Sâm, đây là cái gì đồ vật? Ngươi để không biết. Mạc Đoá Đoá hơi có vẻ kinh ngạc. Giải thích nói, sở hữu gia nhập võ giả công hội võ giả đều sẽ đạt được võ giả thẻ. Võ giả thẻ ngoại trừ chứng minh chính mình là võ giả công hội thành viên thân phận ở ngoài, còn có thể bằng vào tấm thẻ này, để cho của mình ý thức thể tiến vào võ giả công hội sáng tạo hư cấu topic, tiến hành hư cấu đối chiến cùng hư cấu lịch luyện, tăng lên chiến đấu kinh nghiệm, kỹ xảo cùng thực lực. Bây giờ khoa học kỹ thuật đã đạt tới loại trình độ này. Nghe nói lời này, Quân Vong Trần hai mắt sáng lên. Hắn đang nghĩ ngợi gần nhất đem thực lực của mình tăng lên thoáng một phát. Tuy nói gia nhập võ giả công hội, có thể tiến hành lịch luyện, nhưng là lịch luyện đại đa số cũng là tiếp nhận nhiệm vụ. Cần thời gian rất dài, mà hắn thân là học sinh, rất khó rút ra nhiều thời gian như vậy tới. Nếu như có thể dụng ý thức thể tiến vào hư cấu topic, tiến hành hư cấu chiến đấu hoặc là sông sáo, đó không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng có lợi sự tình. Mạc Đồng học, làm sao tiến vào võ giả công hội hư cấu topic? Đầu kia Mạc Đoá Đoá không chút do dự, lúc này sẽ tiến vào hư cấu bình đài phương pháp nói cho Quân Vong Trần. Hư cấu trong bình đài thế giới rất thật độ tiếp cận 90% năm. Ngoại trừ sẽ không chân chính chết mất ở ngoài, bên trong hư cấu hoàn cảnh cùng hiện thực hoàn cảnh cơ bản nhất trí. Ta vừa mới nói Tử Vong Chi Sâm là mới nhất đi ra ngoài lịch luyện nơi trốn. Rất nhiều người đều ở đây khiêu chiến, hoặc nhiều hoặc ít đều được thực lực tăng thêm. Quân Đồng học, muốn hay không cùng một chỗ sông sáo thoáng một phát? Tất nhiên Mạc Đồng học đều phát ra mời, ta lại có thể cự tuyệt? Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, trực tiếp đáp ứng, nói thật. Hắn đối cái này hư cấu bình đài xác thực hết sức cảm thấy hứng thú, cũng không kịp chờ đợi muốn đi vào nhìn một chút tình huống. Được rồi, Quân Đồng học tiến vào hư cấu topic bước nhỏ thêm ta tại hư cấu trong bình đài ID. Đến lúc đó ta dễ tìm ngươi. Mạc Đoá Đoá nhẹ nhàng nói cười, cầm mình ID phát cho Quân Vong Trần. Thu đến tin tức về sau, Quân Vong Trần dựa theo Mạc Đoá Đoá chỉ thị, đầu tiên là tiến vào võ giả công hội website game, tiến hành hư cấu topic tin tức đăng nhập cùng nghiệm chứng. Đi qua, lấy ra võ giả thẻ, cầm kính lực dung nhập trong đó. Như Mạc Đoá Đoá nói như vậy, võ giả thẻ bắt đầu mở rộng, chia làm hai tầng. Thượng tầng là võ giả tạp phiến, kết cục thì có dấu lấy hai mảnh hư cấu kính sát tròng. Đeo cái này hai mảnh hư cấu kính sát tròng, liền có thể tiến vào hư cấu topic. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, cũng không chậm trễ, chợt đem đeo tại trên ánh mắt. Thoáng chốc, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ý thức phảng phất bị một cái không đáy cấp hút vào. Chờ Quân Vong Trần lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, hắn đã đi tới một không gian riêng biệt. Cái không gian này to lớn vô cùng, mênh mông. Ở phía trước của hắn có một đạo to lớn môn, trên cửa viết bốn chữ lớn: hư cấu topic, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.